Ai cho mày đi cùng y, mày còn phải hầu hạ ta nhiều năm lắm đó. Đứa nhỏ nhào vào trong lòng hắn, nức nở nói, ba, con không muốn đi cùng họ. Tuy rằng ba cũng là đồ xấu xa, nhưng bọn họ còn hơn cả xấu xa nữa. Thiện Minh cười, mày dựa vào cái gì mà nói bọn họ xấu xa vậy? Bọn họ làm sao? Bọn họ sẽ mặc quần áo như vậy. Mày nói quần áo của họ, trước đây mày đã từng thấy. Đứa nhỏ gật gật đầu, dường như cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Nó vốn đã muốn kháng cự việc tiếp xúc với Thiện Minh, bởi vì Thiện Minh luôn bắt nạt nó. Đáng tiếc chỉ khi vùi vào lòng Thiện Minh nó mới cảm thấy an toàn. Có lẽ ảnh hưởng mà cánh rừng nguyên sinh âm trầm đáng sợ kia đã gây cho nó cả đời này cũng không thể phai mờ. Nhìn thấy khi nào? Đã xảy ra chuyện gì? Mày mau nói hết cho ta. Ngay cái buổi tối con ngồi máy bay đi, một đám người xấu xa mặc quần áo như vậy đột nhiên xông vào nhà con. Bọn họ muốn bắt ba mẹ con, cả con nữa. Mẹ đưa con lên máy bay để con bay đi, bảo con đừng trở về. Sau đó, đứa nhỏ nức nở nói, sau đó con không nhìn thấy họ nữa. Mày biết vì sao họ muốn bắt mày và ba mẹ mày không? Đứa nhỏ lắc đầu, không biết, nhưng từ nhỏ mẹ nói có người muốn bắt con, không thể ra ngoài. Thiện Minh nhíu mày, trăm tư không thể giải. Nghe nó miêu tả thì chắc chắn từ nhỏ nó đã bị cha mẹ che giấu. Xem ra đứa nhỏ này không phải là con của ông to nào, ngược lại luôn bị chính phủ truy nã. Vì cái gì? Một đứa nhỏ 5 tuổi như vậy, rốt cuộc có lợi ích gì với chính phủ Trung Quốc? Làm những người đó quyết tâm theo đuổi đến vậy? Thiện Minh xoa đầu nó, mẹ mày nói mày đừng về nhà, mày còn muốn về sao? Đứa nhỏ gật gật đầu, lại lắc đầu, muốn. Con muốn ba mẹ, vậy mày cứ đi cùng người kia. Không muốn, đứa nhỏ hoảng sợ nói, con không muốn đi cùng người xấu. Thiện Minh nắm cái cằm nhỏ của nó, nghiêm túc nói, nhóc con, ta vẫn giáo dục mày như cũ, chờ đến khi mày đủ mạnh, mày có thể làm bất cứ chuyện gì mày muốn, cho nên nếu mày muốn gặp cha mẹ mày thì mau lớn lên rồi bán mạng cho ta. Chờ đến một ngày mày có thể đánh thắng ta, mày muốn đi đâu thì đi, không ai ngăn mày cả. Đứa nhỏ nghe mà cái hiểu cái không, đôi mắt sáng trong của nó nháy nháy liên tục nhìn ánh mắt Thiện Minh, nhỏ giọng nói, nếu con có thể đánh thắng ba, ba sẽ nghe con sao? Thiện Minh cười nhạo nói, ta chỉ nghe kẻ mạnh. Nghe chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Một cú bổ trôi dao kia của Thiện Minh không lưu tình chút nào, quân y hôn mê hơn 3 giờ mới tỉnh lại. Y bị trói gô ném xuống đất. Khi tỉnh lại cũng không có ai để ý đến y, y vất vả ngồi dậy, im lặng quan sát người trên máy bay. Giáp Đớt và Tơn đang xử lý đồ ăn. Thức ăn dự trữ trên máy bay khá phong phú, nhưng đây chỉ là đối với tên nhà giàu kia và đám tình nhân bảo tiêu của hắn. Một khi số miệng ăn lên đến 26 cái, lượng ăn cũng tăng hơn nhiều, nếu tính theo sức ăn của người bình thường thì chỉ đủ ăn một ngày đêm. Vì thế thức ăn được quản lý thống nhất. Dựa theo kế hoạch nghiêm khắc phân chia, trong tình huống có đầy đủ nước mà không đói đến chết người, mấy thứ này đủ bọn họ ăn đến 6, 7 ngày, còn lại vài ngày, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ giải quyết. Trên máy bay có dụng cụ chuyên dụng để đánh cá và xuồng hơi chưa bơm, đều là để cho nhà giàu kia dùng lúc nghỉ ngơi, bây giờ lại thành dụng cụ để họ lấp đầy bụng. Đến khi máy bay hạ cánh ở vùng biển quốc tế, bọn họ nhất định phải tự mình đi kiếm ăn. Tuy nhiên phía dưới dù sao cũng là Thái Bình Dương phong phú sản vật, hẳn là bọn họ sẽ không chết đói được. Ao Sa khẩn cấp tìm một người biết tiếng Myanmar, cuối cùng cũng câu thông được với cơ trưởng, xác định được đường bay, hơn nữa đưa ra cả phương án sử dụng nhiên liệu. Thiện Minh đang ngồi trên sofa giám sát Thẩm Trường Trạch tập hít đất. Khi đứa nhỏ làm được 12 cái thì liền bất động, cắn răng hồi lâu mà không dậy được. Thiện Minh gõ bàn trà, phải 20. Quân y cao mày quan sát thật lâu, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói, anh đang huấn luyện nó. Dường như đến giờ Thiện Minh mới phát hiện y đã tỉnh, liếc nhìn y, tốt nhất từ giờ trở đi mày nên ít động ít nói. 2 tuần tới chúng ta phải chịu đói, mày là tù binh, chỉ có thể được phần thức ăn ít nhất, nếu mà chết đói thì... Thiện Minh lộ ra hàm răng trắng ở nờ. Chúng ta liền ăn mày. Quân y kia không hề động đậy, ngược lại còn nhìn chằm chằm Thẩm Trường Trạch. Y tỉ mỉ nhìn mỗi tấc làn da của đứa nhỏ, giống như hận không thể trừng ra một lỗ thủng trên người nó. Ánh mắt kia làm Thiện Minh cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Thật giống như trong mắt y đứa nhỏ này chính là ếch trên bàn giải phẫu. Thiện Minh cả giận nói, mày con mẹ nó là biến thái sao? Nhìn cái gì vậy? Quân y liếc Thiện Minh một cái. Thiện Minh chú ý tới ánh mắt luôn bình thản như nước trong của tên người máy này lại lộ ra một loại cuồng nhiệt khó hiểu, làm cả người hắn thấy khó chịu. Thiện Minh thật sự là tràn ngập hiếu kỳ đối với thân phận của đứa nhỏ này. Hắn biết quân y này có thể cho hắn đầy đủ đáp án, nhưng hắn lại không thể tra tấn quân y này. Hắn và An cũng không muốn đắc tội chính phủ một quốc gia lớn đâu. Thiện Minh có chút hối hận, đáng lẽ phải dặn Ao Sa khi đưa thuyền tới đón họ mang một chút thuốc chống say. Bây giờ chắc chắn thuyền đã rời bến từ lâu rồi. Trong lòng Thiện Minh có chút phiền não, hướng về phía đứa nhỏ quát, làm tiếp, làm không xong không có cơm ăn. Đứa nhỏ cắn răng ngẩng đầu, lắp bắp nói, con không muốn ăn cái chú kia đâu. Nói xong có chút sợ hãi liếc nhìn quân y kia một cái. Quân y bức thiết nói, Thẩm Trường Trạch, cháu không muốn biết ba mẹ mì nhờ đâu sao? Đứa nhỏ dừng động tác lại, nửa tin nửa ngờ nhìn oai ta có thể nói cho cháu. Bọn họ, một bát nước lạnh ào xuống, đổ hết trên đầu quân oai an lắc lắc cái bát không, nói nhiều lời vô ích. Còn nói lung tung ta liền bịt miệng mày lại. Quân y kia thở ra một hơi, giọt nước trong suốt chảy theo hai má trắng nõn như ngọc của y xuống. Y chớp chớp lông mi vài cái, lẳng lặng nhìn Thẩm Trường Trạch, không thèm nhắc lại. An nói, mày tên là Đường Đinh Chi phải không? Thiên tài khoa học 23 tuổi, ở lĩnh vực sinh vật học, thần kinh học, dược lý học, di truyền học, y học đều có những cống hiến kiệt xuất. Hừ, nghe thấy thật sự là tà ác. Vũ khí trên người mày đều ở trong tay chúng ta. Tốt nhất mày hãy thành thành thật thật làm tù binh, ít động đậy thôi. Nếu không trong hành trình nhàm chán hơn 10 ngày này, có khi chúng ta sẽ trừng phạt mày đấy. Jim nhìn sang, ánh mắt nhìn Đường Đinh Chi cực kỳ hạ lưu. Hắn vui vẻ nói, An, tuy rằng chúng tôi nghe không hiểu các người đang nói cái gì, nhưng tiểu mỹ nhân này nhìn có vẻ không quá thành thật. Không bằng để tôi đến trông chừng y. An chừng hắn một cái, y là con tin quan trọng, cậu không được chạm vào oai. Jim khó nén thất vọng, căm giận bất bình nói, lão đại, bây giờ chúng ta có cả đống thời gian, anh cũng nên giải thích với chúng tôi, rốt cuộc tất cả chuyện này là gì? Người này là ai vậy? Vì cái gì phải đối nghịch với chúng ta? Bây giờ vì sao lại ở trên thuyền? Vì sao chúng ta không thể giữ nguyên kế hoạch đi Indonesia mà lại lựa chọn phiêu bạt trên biển, mà các người? Jim hung tợn liếc nhìn Thiện Minh, các người dùng ngôn ngữ chúng tôi nghe không hiểu, rốt cuộc là bàn bạc cái gì? Âm lượng của Jim không nhỏ, gọi tất cả mọi người ở phòng nghỉ bên cạnh đến. Mọi người đều muốn biết nguyên nhân rõ ràng, trong tình huống chẳng biết cái gì liền bị người nắm mũi chạy loạn, cảm giác đó thật sự vô cùng không tốt. Nhìn ánh mắt dò xét của mọi người, An biết sớm muộn gì điều này cũng tới. Trong lòng hắn nổi lên một hồi trống. Nếu hắn không thể thành công trong việc trấn an những người này, giữa bọn họ nhất định sẽ sinh ra mâu thuẫn. Từ 4 năm trước đụng tới quái vật kia ở Vân Nam Trung Quốc, không kể đến cha nuôi của hắn và Thiện Minh, ngay cả những chiến hữu thân thiết rất thông minh cũng chết hầu hết. Trong đoàn chỉ còn lại Ao Sa và vài người lớn tuổi. Những người khác đều là mới thu nhận, độ hung hiểm so với các thành viên trước đó chỉ có hơn chứ không kém, nhưng lại thiếu sự tín nhiệm và trung thành lẫn nhau. Có vài người đến hoàn cảnh họ cũng không rõ, nếu không phải có đám người Ao Sa duy trì, năm đó An chỉ có 18 tuổi, căn bản không có khả năng lãnh đạo đám người lưu vong này. Bởi vậy trước mâu thuẫn của sự phân chia lợi ích và sự hòa hợp giữa các thành viên, An tốn rất nhiều tâm tư. Chỉ sợ bên trong xảy ra xung đột. Hiện tại trong du chuẩn, đại bộ phận thành viên là liên kết với nhau vì lợi ích mà không giống du chuẩn lúc trước, vì chiến hữu mà có thể thống khoái sống sót, có một ngày thống khoái cùng chết. Đối mặt với sự ngờ vực vô căn cứ như vậy của tập thể, An cảm thấy đau đầu. Kỳ thật chuyện lần này hoàn toàn là vì sự khư khư cố chấp của Thiện Minh, nhưng An lười đi trách Thiện Minh, bởi vì hắn biết Thiện Minh sẽ không nhận sai, nói cũng vô ích, còn không bằng nghĩ cách cứu vãn. An và Thiện Minh liếc nhau, bọn họ cũng đều biết không thể ăn ngay nói thật, bởi vì sai lầm của một người mà liên lụy mọi người, đến đúng thời điểm những người này sẽ bán Thiện Minh và đứa nhỏ, quyết không nương tay. An vỗ vỗ tay, mọi người vào nhà. Hắn gọi tất cả mọi người vào, sau đó biện một cậu chuyện có liên quan đến giao dịch ma túy ở biên giới, khéo léo đổ hết mọi chuyện lên chủ thuê đã chết không đối chứng kia, nhờ đó mới che giấu được sự tình. Thẩm Trường Trạch tiếp tục cắn răng kiên trì huấn luyện thể lực dưới sự giám sát của Thiện Minh. Chỉ là khi Thiện Minh không phát hiện thì nó luôn lén liếc nhìn Đường Đinh Chi một cái. Sau khi máy bay bay khoảng 7 giờ thì đáp xuống phía đông nam Indonesia, vùng biển quốc tế giữa quần đảo Salomon và quần đảo Tuvalu. Cơ trưởng và đám hành khách không mời mà đến kia ăn một chút thức ăn xong thì mỏi mệt không chịu nổi, đều tự tìm chỗ nghỉ ngơi. Toàn bộ máy bay có một cái giường, mọi người nhất trí đồng ý để nó cho nữ thần Tơn. Thiện Minh ôm đứa nhỏ ngủ trên sofa, những người khác đều tự tìm chỗ để nghỉ. So với nằm giữa đám xác chết hôi thối lạnh lẽo, có thể có một chỗ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái để ngủ đã là hoàn cảnh cực kỳ tốt đẹp rồi. Không ai oán giận vì chuyện này cả. Ngủ thẳng đến nửa đêm, đứa nhỏ trở mình, nhỏ giọng nói, ba, con đi tiểu. Thiện Minh ừ một tiếng. Sau khi Thiện Minh ngủ thì đứa nhỏ sẽ không thể tùy tiện lộn xộn, nếu không rất dễ dàng làm Thiện Minh bừng tỉnh, cho nên khi đi tiểu đêm nhất định sẽ nói cho Thiện Minh, miễn để súng chĩa vào đầu. Đứa nhỏ đứng lên, nhìn đôi mắt nhắm chặt của Thiện Minh, nhẹ giọng nói, ba, ba đi không? Thiện Minh nói ngắn gọn, biến. Đứa nhỏ vội vàng nhảy xuống sofa, đi tới WC trong phòng điều khiển. Tim nó lo lắng đập mạnh. Nó cầu nguyện ở đó không có ai. Đường Đinh Chi bị trói vào bên cạnh WC. Buổi tối y chưa ăn gì, ủ rũ cúi đầu, có vẻ đang ngủ. Đứa nhỏ thất vọng. Bên cạnh có hai người trông coi y, ở cách chỗ y không xa. Nghe được tiếng bước chân, hai người kia đều mở mắt. Đứa nhỏ vươn ngón tay ngắn ngắn đặt ở bên miệng, làm động tác suỵt. Hai người lớn đều cảm thấy buồn cười, cũng không để ý một đứa nhỏ 5 tuổi muốn làm gì. Nhìn thấy đứa nhỏ ngồi xổm trước mặt tù binh, biết đứa nhỏ muốn nói chuyện với tù binh, nhưng trong mắt họ đứa nhỏ chỉ là đang hiếu kỳ, họ cũng lười để ý. Đường Đinh Chi nghe được động tĩnh liền mở to mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Thẩm Trường Trạch. Đứa nhỏ bị y nhìn đến sợ hãi, nó nhỏ giọng nói, ông thật sự biết ba mẹ tôi ở đâu? Đường Đinh Chi cũng hạ giọng, ta biết. Ta tới cứu cháu, chỉ cần cháu đi theo ta là có thể đoàn tụ với ba mẹ. Đứa nhỏ nhếch miệng, ông gạt tôi biết các ông là người xấu. Không phải ai mặc quần áo này cũng là người xấu, cháu không muốn gặp ba mẹ sao? Đứa nhỏ ảm đạm rũ mắt, muốn. Họ ở đâu? Họ có khỏe không? Họ có nhớ tôi không? Mặt Đường Đinh Chi không chút thay đổi nói, bọn họ rất khỏe, rất muốn gặp cháu. Nhưng cháu phải trở về với ta thì mới gặp được họ. Người kia không phải ba cháu. Cháu biết rõ ba của mình là ai. Đứa nhỏ căm giận nói. Tôi biết hắn không phải ba tôi. Chính hắn bắt tôi gọi hắn là ba. Không gọi sẽ không cho tôi ăn cơm. Hắn cũng là người xấu. Đứa nhỏ cúi đầu. Nhưng mà. Ba hẳn là sẽ bảo vệ tôi. Hắn cũng sẽ bảo vệ tôi. Đường Đinh Chi nhìn ánh mắt non nớt của đứa nhỏ. Trái tim bởi vì hưng phấn mà kinh hoàng, y nhẹ giọng nói, Thẩm Trường Trạch, cháu tới gần ta một chút. À, dựa vào đây. Đứa nhỏ đề phòng nhìn y, vì sao? Đường Đinh Chi ngẩn người, y chưa từng tiếp xúc với trẻ con, căn bản không biết phải ở chung thế nào. Trong hoàn cảnh bị trói thì đứa nhỏ lại chủ động tới gần y thật sự không nghĩ ra lý do, y chỉ muốn ngửi làn da đứa nhỏ. Nếu y đoán không sai thì nếu là mùi máu rồng thuần khiết hoàn mỹ nhất, y nhất định sẽ nhận ra. Thấy đứa nhỏ bất động, y đành phải khó khăn nghiêng người tới gần nó, muốn ghé mũi sát vào da thịt nó. Đứa nhỏ cảnh giác nhảy dựng, trừng mắt kêu lên, ông muốn làm gì? Người xấu, đừng tới gần tôi. Thiện Minh đi tới từ xa, nhìn thấy Đường Đinh Chi muốn dựa sát vào đứa nhỏ, mà nó thì nhảy bén nhảy vội ra. Hắn nhíu mày, lững thững đi tới. Khi đứa nhỏ thấy hắn, tự giác cảm thấy không ổn, chạy nhanh như trước vào WC. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Thiện Minh hừ lạnh một tiếng, ngồi xổm xuống trước mặt Đường Đinh Chi, dùng sức nắm cằm y, lạnh giọng nói, mày nói gì với nó, định làm gì nó hả? Đường Đinh Chi thản nhiên nói, trẻ con nhớ cha mẹ là chuyện bình thường. Thiện Minh hung tợn nói, đừng có ý đồ gì với nó, bây giờ mạng nhỏ của mày còn ở trong tay ta, đừng tưởng rằng ta không dám giết mày. Đường Đinh Chi thấp giọng nói, vì sao anh muốn giữ nó bên người? Anh biết rõ tôi sẽ không bỏ qua, cho dù anh về tới hang ổ tôi cũng sẽ nghĩ mọi cách đuổi tới. Nó đối với anh không có bất cứ lợi ích gì, ngược lại còn là trói buộc. Thiện Minh lạnh nhạt, mày nói đúng, nó là trói buộc. Nhưng nếu không có sự trói buộc này không phải là các người sẽ muốn làm gì thì làm sao? Nếu anh đồng ý để nó cho tôi cam đoan cho các anh đủ tiền thù lao. Hơn nữa từ nay về sau tuyệt không gây rối các anh. Thiện Minh lộ ra một nụ cười ngoan lệ, nếu mày thật sự có thể làm được, như vậy 800 vạn đô la mày nói lúc đầu đâu rồi? Thuốc nổ hẹn giờ đặt trong khoang thuyền phải giải thích thế nào? Mày là đồ ngu ngốc bất nam bất nữ, đừng nghĩ người khác cũng ngu ngốc giống mày. Chiếm được đứa nhỏ này mày nhất định sẽ nghĩ cách diệt khẩu chúng ta. Ta biết việc mày tới tìm nó là bí mật, nếu không thì cũng không cần lấy tính mạng mình ra để bức bách chính phủ chính thức can thiệp. Bây giờ ta không giết mày là không hy vọng phải đối kháng trực tiếp với chính phủ, nhưng mày đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Về sau khi quân của mày muốn tới tìm ta, nói không chừng giết mày lại có thể giải quyết phiền toái. Hai ngón tay cứng như sắt của Thiện Minh giữ lấy cằm Đường Đinh Chi. Đường Đinh Chi hơi hơi hít mắt, cảm thấy dường như xương cốt cũng bị bóp nát. Đầu óc y nhanh chóng hoạt động, suy nghĩ đối sách tiếp theo. Thời gian cấp bách, y chưa kịp điều tra nhiều về Du Chuẩn, nhưng có thể xác định quân đoàn lính đánh thuê này có liên quan trực tiếp đến vụ việc bại lộ bí mật sản phẩm thí nghiệm long huyết nhân ở căn cứ quân sự cơ mật vùng biên giới Vân Nam 4 năm trước. Một long huyết nhân vừa mới dung hợp gen thành công nhưng trạng thái còn chưa ổn định đã trực tiếp chiến đấu với Du Chuẩn, tay không giết chết 17 người của đối phương, cuối cùng bị đối phương ôm thuốc nổ đồng quy vu tận. Năm đó sản phẩm thí nghiệm trị giá 1.2 tỷ vừa hoàn thành đã bị hủy, người phụ trách việc đó đến nay vẫn còn bị giam giữ để điều tra. Bọn họ luôn luôn truy tìm tổ chức lính đánh thuê hoạt động ở biên giới năm đó. Đáng tiếc từ đó về sau tổ chức này đã biến mất, cũng không còn hoạt động ở châu Á nữa. Bây giờ y đã biết, bọn họ rời hang ổ của mình tới Nam Mỹ. Thiện Minh nói đúng, không nói đến Thẩm Trường Trạch. Chỉ riêng việc năm đó Du Chuẩn vô tình nhìn thấy bí mật quân sự tối cao của họ, Du Chuẩn nhất định phải triệt để biến mất khỏi thế giới này. Quân đoàn lính đánh thuê này có quá nhiều thứ Đường Đinh Chi muốn, ví dụ như long huyết nhân hoàn mỹ nhất từ trước đến nay, hay là dữ liệu về việc đã từng chiến đấu với long huyết nhân. Nhưng hiện giờ mấy thứ này có vẻ gặp khó khăn rất lớn, chính y cũng chỉ là tù binh trong tay người khác. Thiện Minh buông Đường Đinh Chi ra, lấy cuộn giấy vệ sinh ướt dính trên bàn, kéo một búi lớn ra nhét vào miệng oai, sau đó đứng lên đi đến WC bên cạnh, gõ cửa hai cái, đi ra. Một lát sau, đứa nhỏ mở cửa đi ra, ngửa cổ nhìn hắn, vẻ mặt có chút căng thẳng. Thiện Minh túm nó lên, ai cho mày nói chuyện với y? Đứa nhỏ thấy miệng Đường Đinh Chi bị bịt, đúng lý hợp tình nói, con chỉ đi tiểu, là y nói chuyện với con. Thiện Minh nhíu mày, vậy à, y nói gì với mày? Nói muốn dẫn con đi gặp ba mẹ, nhưng con không để người xấu đến gần, y muốn cắn con. Thiện Minh hừ cười một tiếng, vì sao y lại muốn cắn mày chứ? Y buổi tối chưa ăn cơm, đói bụng, sẽ cắn con. Thiện Minh xách cổ đứa nhỏ dán mặt nó lên cửa sổ, nhìn bên ngoài là biển rộng mênh mông tối đen không thấy bờ. Đứa nhỏ rụt cổ lại, nhìn thấy không? Bên ngoài có thật nhiều cá mập to cũng chưa ăn cơm tối. Nếu mày còn dám nói với y một câu, ta liền ném mày xuống làm bữa đêm cho chúng nó. đứa nhỏ ôm lấy cánh tay hắn, giống như con khỉ đu trên cánh tay, nhỏ giọng nói, đừng mà. Thiện Minh hừ một tiếng, ném nó xuống đất, cũng nói với người gác đêm, về sau đừng để con tin này tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào, cho dù là thằng nhóc này. Nói xong Thiện Minh lại quay lại chỗ ngủ, đứa nhỏ chạy phía sau hắn, ôm lấy đùi hắn, bất an nói, ba, con đói quá. Thiện Minh hít mắt, buổi tối mày đã ăn, còn kêu cái gì? Vậy ngày mai ba sẽ cho con ăn cơm sao? Trong lòng đứa nhỏ rất khẩn trương, vốn là lượng thức ăn phát cho mỗi người cũng rất ít, căn bản ăn không đủ no. Nếu bởi vì nó nói chuyện với người kia mà ngày mai Thiện Minh không cho nó ăn cơm thì biết làm sao? Còn phải xem biểu hiện của mày. Thiện Minh muốn đá văng nó ra, lắc lắc chân, đứa nhỏ lại ôm hắn không rời. Ba, là y nói chuyện với con, ba không thể trừng phạt con. Thiện Minh cười nhạo nói, thằng danh mày bắt đầu biết suy nghĩ rồi đấy. Đứa nhỏ thật sự đã biết suy nghĩ, cứ cho nó không hiểu đạo lý ăn mềm không ăn cứng là gì thì ít nhất dựa vào kinh nghiệm, nó biết nếu tận lực không đắc tội Thiện Minh thì càng ít phải chịu khổ. Mặc dù có thời điểm nó cố ý muốn đối nghịch với Thiện Minh nhưng tình huống hiện tại không giống, mỗi bữa cơm chỉ có một chút đồ ăn, nếu Thiện Minh còn không cho nó ăn, chắc nó sẽ đói phát khóc. Vì thế đứa nhỏ căng thẳng muốn xác nhận, đôi mắt to tròn ngập nước mắt tràn đầy tha thiết chờ mong. Ba, ngày mai con có thể ăn cơm chứ? Thiện Minh lại túm nó lên, nhìn biểu hiện của mày, còn phải xem tâm tình ta, bây giờ ngoan ngoãn ngủ. Nói xong liền ném nó lên sofa. Đoàn người chính thức bắt đầu cuộc sống phiêu bạt trên biển. Vì phòng ngừa bị sóng đánh vào chỗ không biết tên nào đấy, cơ trưởng và phó cơ trưởng đảm đương vị trí thuyền trưởng, liên tục giám sát vệ tinh định vị, giữ liên lạc với ao xa. Có người phụ trách lọc nước ngọt, có người phụ trách câu cá. Bọn họ mang những thứ có thể sử dụng trên máy bay ra sử dụng toàn bộ, cùng nhau vượt qua sự chờ đợi đằng đẵng kế tiếp. Có lẽ là sản vật ở khu vực này quá mức phong phú, nhiều cá không thèm cắn câu, tìm thức ăn dưới biển khó hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ, một ngày trôi qua cũng chỉ có thể bắt được 10 cân cá. Tuy rằng còn lâu mới đủ cho họ ăn, nhưng có chút ít còn hơn không, dựa theo tình huống như vậy thì ít nhất họ cũng không lo sẽ bị đói chết. Phần ăn mỗi ngày của họ bị giảm xuống còn một bữa này còn phải chia làm hai lần ăn. Nhóm người lớn thì có thể chịu được, Thẩm Trường Trạch do thường xuyên bị Thiện Minh phạt đói bụng, lúc đầu thì còn nhịn được, nhưng đến 3 ngày sau thì nó không chịu nổi. Cho dù trong tình huống ăn không đủ no, Thiện Minh cũng không hề giảm lượng huấn luyện thể lực của Thẩm Trường Trạch. Ngược lại bởi vì không có việc gì làm, mỗi ngày hắn chỉ nhìn chằm chằm đứa nhỏ, làm nó không có cách nào nhàn hạ được. Bởi vậy nó gần như hàng ngày ôm bụng đói làm các bài huấn luyện nặng quá mức, cuối cùng đói đến mức cứ oa oa khóc. Thiện Minh phiền nhất là khi nó khóc, ở trong máy bay không có chỗ nào để trốn, làm cho lỗ tai của hắn phát đau. Dino nằm trên sofa không chịu được nữa, mắng, Thiện, quản con của cậu cho tốt, cậu cứ ngược đãi trẻ em như vậy thì lỗ tai của bọn tôi sẽ nổ tung đấy. Hơn cũng thở dài nói, Thiện, đừng quá đáng quá. Bây giờ nó ăn còn không đủ no. Ngay cả An bình thường không thèm để đứa nhỏ vào mắt cũng không nhịn được nói. Cưng à, anh đang nói chuyện với ao xa. Cậu có thể làm nó ngậm miệng không? Thiện Minh vỗ lên đầu Thẩm Trường Trạch. Cả giận nói, mày con mẹ nó còn không câm miệng. Rốt cuộc muốn cái gì? Đứa nhỏ hai mắt đẫm lệ, sụt sịt nói, con đói. Thiện Minh trợn trắng mắt. Hắn vẫy Pơn nói, mang cơm chiều của anh cho nó. Pơn đem phần của Thiện Minh cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ ôm bánh mì nhìn Thiện Minh trong chốc lát. Nhỏ giọng nói, ba, con ăn thật đấy. Thiện Minh phiền toái đạp nó một đạp, biến sang một bên mà ăn. Đứa nhỏ lập tức lăn tới một bên, ăn như hổ đói. Đường Đinh Chi yên lặng nhìn hết một màn này, thấp giọng nói, có thể chia một nửa phần của tôi cho nó. Thiện Minh trừng mắt nhìn y, không phải chuyện của mày, có phải còn muốn bị bịt miệng không? Đường Đinh Chi âm thầm thở dài trong lòng. Vài ngày đầu, tất cả mọi việc coi như thuận lợi. Đến ngày thứ 6 họ phiêu bạt trên biển, điều làm cho bọn họ sợ nhất xảy ra. Thời tiết đã thay đổi. nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudio.com. Hai người Myanmar kia dù sao cũng chỉ là phi công, không tinh thông kiến thức về hàng hải. Khi họ ý thức được hải lưu và thời tiết có thay đổi, người mù cũng có thể cảm giác được không khí trên biển không ổn. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, mây đen ùn ùn kéo theo từng trận mưa lớn. Dùng mắt thường có thể thấy chúng đang tới gần chỗ họ. Cabin lắc lư không ngừng, nếu không bám vào vật gì đó thì không thể đứng vững. Bọn họ dùng dây thừng cột chặt những dụng cụ sắc nhọn, buộc vào một chỗ cố định, tận lực dùng giấy dầu gói chặt vũ khí. Những đồ gia dụng lớn cũng dùng dây thừng cố định lại, phòng ngừa một lúc nữa chúng sẽ bay lên. An dùng dao găm cắt đứt dây chói tay chân Đường Đinh Chi, thô bạo lột bộ áo bác sĩ C của y xuống. Đừng có mặc cái loại quần áo vướng víu này, nếu chết thì số mày cũng đủ đen. Hai người các cậu để ý Kali, cánh tay cậu ta còn chưa lành. Giáp đớt ôm chặt lấy Elton, vội la lên, nhất định phải bám chặt tôi. Thẩm Trường Trạch bám chặt vào sofa, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Rồi một con sóng lớn chụp đến, nó rớt khỏi sofa, lăn lông lốc tới chỗ ghế dựa. Thiện Minh lôi nó ra, một tay ôm nó, một tay bám vào ghế dựa đã cố định. Trên máy bay này không ai có kinh nghiệm ra biển vào thời tiết xấu. Tuy rằng đã từng xem qua nhiều phim điện ảnh, nhưng khi sóng gió thật sự tập kích, bọn họ vẫn cảm thấy chính mình quá mức thiếu sức tưởng tượng. Chỉ mới 4 giờ chiều mà bầu trời đã tối đen như đêm khuya. Cuồng phong gào thét trên mặt biển, mưa to tầm tã. Chiếc thủy phi cơ dài 19 mét, hai cánh tới 27 mét này, dưới sự gào thét của thiên nhiên, giống như một chiếc thuyền giấy nhỏ bé lay động trên biển theo gió mưa vô tình. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều dựa sát vào thành cabin, bám vào thứ gì đó trong tầm tay để ổn định thân thể. Nhưng đến khi máy bay lắc lư mạnh như thuyền hải tặc, càng ngày càng nhiều người không chống cự nổi. Đứa nhỏ sợ tới mức muốn khóc cũng khóc không được, khàn cả giọng gọi, ba ơi. Thiện Minh quát, mẹ nó, kêu cái gì, ta còn chưa chết, bám chặt ta. Có cái gì đó bay sượt qua đầu Thiện Minh, ở huyệt thái dương của hắn nhiều thêm một vết máu, cánh tay vịn ghế dựa của hắn nổi gân xanh cuồn cuộn, các đốt ngón tay trắng bệch. Không cần Thiện Minh nhiều lời, đứa nhỏ cũng đã lấy sức lực mạnh như khi ăn sữa ôm chặt cổ hắn. Sắc mặt Thiện Minh xanh mét, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Mẹ nó, đừng bám chặt như vậy, mày muốn làm ta nghẹt chết à? Đứa nhỏ đã sớm không phân biệt được phương hướng, căn bản không nghe được hắn nói cái gì, chỉ siết chặt thêm cánh tay, sợ mình bị bỏ ra. Thiện Minh nóng nảy, đưa tay hung hăng nhéo một cái thật mạnh lên lưng nó. Lần này hắn thật sự dùng sức, làm đứa nhỏ đau đến rú lên một tiếng. Thiện Minh cả giận nói, ta sắp không thở được, mày còn ôm chặt thế nữa ta liền ném mày ra. Đứa nhỏ đành phải ôm eo hắn, máy bay lại tiếp tục lắc lư điên cuồng. Rất nhiều người không thể khống chế mà không ngừng nôn ra. Có đôi khi chất nôn lại vì lực hấp dẫn mà trở lại miệng họ. Toàn bộ cảnh tượng giống như địa ngục, không ngừng có người kêu đau và rên rỉ, nhưng rất nhanh đã bị vùi lấp trong tiếng gió mưa. Một bên cánh bị sóng to bẻ gãy, hung hăng đập vào phía trên cabin, thành cabin bị vỡ bắt đầu ngấm nước vào trong, nước mưa mang theo mùi tanh tưởi hỗn loạn điên cuồng trút xuống cabin. Theo sự lắc lư của thân máy bay, nước biển mãnh liệt ào vào các lỗ hổng, tuy rằng bây giờ lượng nước còn không nhiều, nhưng nếu sóng gió không ngừng thì bị chìm chỉ là chuyện sớm muộn. Cơ trưởng và phó cơ trưởng người Myanmar buộc thân mình vào ghế, muốn lái máy bay ra khỏi khu vực mưa to, nhưng dù sao thủy phi cơ cũng không phải thuyền, tuy đủ động lực nhưng thể tích lại thiếu. Hơn nữa trong mưa gió thì không có cách nào khác ngoài làm thuyền, bọn họ chỉ có thể theo hướng gió mà cố gắng đi tiếp. Lỗ hổng to phía trên cabin vì mưa to và nước biển ập vào mà càng lúc càng lớn, rất nhanh nước bên trong cabin đã ngập đến mắt cá chân, đồ đạc bên trong cabin đều bị đánh đổ vỡ lung tung khắp nơi. Không có bất cứ cái gì là còn đứng tại chỗ, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Nếu sóng gió đánh chìm chiếc máy bay này, tất cả bọn họ sẽ táng thân đáy biển. Một lính đánh thuê bám vào tay vịn, bởi vì trên tay dính nước mà nhất thời trơn tuột tay. Trong nháy mắt khi buông tay thì sóng biển đánh tới, cả người hắn bị quăng ra thật mạnh, Dầm một tiếng, thân thể hắn bị đập vào vách cabin. Hắn phun ra một ngụm máu lớn, sau đó rơi vào trong nước, không thể động đậy. Cô Ki đứng gần hắn nhất muốn vớt hắn lên, nhưng vừa mới vươn tay thì lại có một trận sóng lớn đánh úp lại. Lưng cô Ki đụng vào bàn, đầu óc liền tê dần, kém chút nữa thì lỏng tay. Cả người lính đánh thuê đang hôn mê kia bị cái lỗ hổng lớn phía trên cabin quăng ra ngoài, nháy mắt đã bị biển lớn cắn nuốt. An trơ mắt nhìn hết cảnh vừa rồi, nhưng bất lực. Mỗi người đều cắn chặt răng, nắm chặt không rời thứ trong tay mình. Thiện Minh có thể nói là vất vả nhất. Hắn không chỉ phải bảo vệ chính mình, còn phải ôm đứa nhỏ. Mỗi lần máy bay nghiêng trái nghiêng phải, thân thể hắn đều sẽ lơ lửng hết mức. Khi đó hắn nhất định phải dùng một tay để gánh sức nặng của hai người. Một khi thả ra, kết cục liền giống như thành viên bị cuốn vào lòng biển kia. Thiện Minh cảm thấy cánh tay đã chịu đựng tới cực hạn. Hắn giống lên một tiếng, hàm răng đã cắn đến đầy máu. Sóng gió không ngừng, càng ngày càng nhiều người bị quăng lên, ném vào vách khoang thuyền. Bàn, ván cửa, cùng với những thứ bình thường chỉ là đồ vật, bây giờ lại trở thành hung khí có thể bẻ gãy xương sống người ta. Mọi người chỉ có thể chật vật lôi kéo nhau, phòng ngừa bị kéo ra khỏi máy bay. Thiện Minh cuối cùng cũng không kiên trì được, trong một lần lắc lư thì bay ra ngoài. Trước khi ngã xuống đất thì ôm đứa nhỏ ra trước ngực, dùng bả vai chạm đất mới có thể tránh bị tổn thương xương sống. An dùng hai chân kẹp lấy ghế nằm, đưa tay tới kéo hắn. Thiện Minh cố sức vươn tay, trong một giây lại bị đẩy sang bên kia. Hắn bám vào tay vịn cửa khoang thuyền mới có thể đứng vững. Mưa rền gió dữ giằng co ít nhất nửa giờ, sau đó bọn họ mới ra khỏi vùng bão. Tất cả mọi người sủi lơ trên mặt sàn, nửa người ngâm trong nước, hầu như không thể động đậy. Đứa nhỏ ngồi bên người Thiện Minh, nhìn hắn đã bất động hồi lâu, gấp đến độ lay hắn thật mạnh. Ba, ba ơi, ba đừng chết mà. Thiện Minh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thật sự lười động đậy. Đứa nhỏ thấy Thiện Minh không phản ứng, cúi xuống cắn lên cổ hắn một cái. Thiện Minh đau đến run lên, mở to mắt hung tợn chừng nó. Đứa nhỏ mở to đôi mắt vô tội. Ba à, ba không chết nhỉ? Hai chân An nhũn ra, gần như là bò tới. Hắn ngồi bên cạnh Thiện Minh, nói bằng giọng khàn khàn, không có việc gì chứ. Thiện Minh ho khan vài cái, phun ra mấy ngụm nước, tự giễu nói, quá tốt, so với bay lên tận trời còn kích thích hơn. Anh nôn sạch sẽ mấy thứ vừa ăn, mẹ nó, quá lãng phí. Ăn theo thói quen thò tay vào áo lấy thuốc. Kết quả chỗ thuốc lá kia đã ướt từ đời nào rồi. Thiện Minh mở to mắt, nhìn cái động to tướng trên nóc cabin, mưa rơi tí tách trên mặt hắn. Gân cốt cả người giống như rời ra, mệt mỏi không chịu nổi. Hắn nhịn không được cười một tiếng. An nhìn hắn một cái, cũng cười. Hai người liếc nhau, thấp giọng bật cười. Giọng nói suy yếu của Tơn vang lên từ cách đó không xa. Mọi người đứng lên đi, đừng ngâm mình trong nước. Quá nhiều người bị bệnh sẽ rất phiền toái. Mọi người nâng nhau đứng lên, đều tự tìm chỗ để khôi phục thể lực. An đi thăm dò xem những ai bị thương. Thiện Minh lệch người dựa vào ghế dựa, cảm giác cánh tay phải của mình không thể nhúc nhích. Chắc chắn là đã bị bong gân, những chỗ khác cũng bị chảy xước đủ mức độ khác nhau. Xoa vết thương, nhìn đồ đạc đổ vỡ trên mặt đất, Thiện Minh cảm thấy số mình vẫn còn may lắm. Đứa nhỏ đến bên cạnh hắn, vuốt miệng vết thương ở huyệt thái dương của hắn, nhỏ giọng nói, ba ơi, đau không? Thiện Minh lắc đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, có cái gì đó nhét vào miệng hắn, tuy rằng bị nước biển ngâm đến hơi đắng nhưng ăn vào đúng là có vị thịt sông khói. Thiện Minh mở to mắt nhìn đứa nhỏ lặng lẽ lấy trong túi ra một nắm thịt sông khói to bằng nắm tay. Lại kéo xuống một miếng nhỏ nhét vào miệng hắn. Ba, cho ba ăn đó. Thiện Minh nhíu mày, cũng không cự tuyệt. Nuốt xuống xong thì hỏi, mày lấy ở đâu? Đứa nhỏ cũng ăn một chút, ở phòng bếp. Thiện Minh biết thằng nhóc này tuyệt đối là thừa dịp mọi người đang loạn thì trộm. Hắn cầm lấy khối thịt cắn một miếng to. Đứa nhỏ thèm thuồng nhìn hắn, đau lòng đến chảy dòng nước miếng. Thiện Minh nhét thịt còn lại vào miệng nó, ăn. Đừng để ai thấy. Đứa nhỏ nhanh chóng ăn hết chỗ thịt nát. sau đó dường như chưa hết thèm thuồng lau miệng, cuối cùng ngẩng đầu cười thật hồn nhiên với Thiện Minh. Thiện Minh cảm giác khóe miệng mình cũng bị câu lên, hắn cũng không biết mình có cười không, nhưng quả thật hắn cảm thấy vật nhỏ này rất thú vị. Trong đầu trẻ con chứa cái gì nhỉ? Dường như không biết mang thù là gì, nhưng chắc chắn là không nhớ lâu. Hôm nay tốt với nó liền dính lấy mình, ngày mai không tốt với nó liền cáu kỉnh, thẳng như sợi dây, không hề tính toán thiệt hơn. Cho nên, thật sự chơi rất vui mà. Đứa nhỏ đi đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói, ba, con vẫn còn giấu một ít, nếu ba không chọc con giận thì con sẽ cho ba ăn. Thiện Minh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Trận bão táp bất thình lình này làm bọn họ tổn thất thảm trọng. Đồ ăn đều bị ngâm nước, rất nhiều vũ khí cũng ngấm nước. Không còn chỗ nào khô ráo để bọn họ nghỉ ngơi. Người trên máy bay không ai không bị thương, thậm chí còn có một người bị sóng biển cuốn đi. Cũng may dụng cụ quan trọng không bị làm hỏng. Khi bọn họ kiểm tra vệ tinh định vị thì phát hiện mình đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu rất nhiều. Thiết bị thông tin bị ngấm nước. Cả một khoảng thời gian rất dài họ không thể liên hệ với ao xa. Sau khi sửa lại thiết bị, bọn họ đã lênh đênh trên biển được 8 ngày. Sau khi ăn hết toàn bộ thức ăn trên máy bay, tất cả chỉ có thể dựa vào bắt cá no bụng. Bởi vì Trường Kỳ khuyết thiếu vitamin, tất cả mọi người bắt đầu có những phản ứng khác nhau. Dược phẩm trên máy bay không đủ, Tơn không thể bận tâm mỗi người. Số người ngã xuống càng lúc càng nhiều. Từ lúc bảo khi An cắt đứt dây trói của Đường Đinh Chi, y sẽ không bị trói nữa. Y bắt đầu tự giác chữa bệnh cho người trên thuyền đổi lấy thức ăn. Tơn có trình độ tốt nhất thì thành trợ thủ của Oai. Hai ngày sau, Đường Đinh Chi rốt cuộc như nguyện có một cơ hội kiểm tra thân thể cho Thẩm Trường Trạch. Tuy rằng Thiện Minh cho rằng đứa con của hắn không có nhu cầu cần kiểm tra. Thẩm Trường Trạch là người có thể lực yếu nhất nhưng ngược lại vẫn là người thoải mái nhất trong số họ. Ngoại trừ khó chịu vì đói bụng, nó không xuất hiện bất cứ biểu hiện nào của sự xuống sức. Điều này làm cho nhóm người lớn rất khó hiểu. Đường Đinh Chi thuyết phục Tơn trước, cuối cùng thuyết phục An, Thiện Minh mới miễn cưỡng để Đường Đinh Chi chạm tới Thẩm Trường Trạch. Dưới một trạng thái cuồng nhiệt, Đường Đinh Chi tiến hành một đợt kiểm tra có vẻ rất bình thường cho đứa nhỏ. Nhưng khi y đụng đến làn da non nớt của đứa nhỏ, Thiện Minh cảm thấy tay của người này đang run lên. Nếu không phải trong mắt Đường Đinh Chi không tồn tại sự ghê tởm như của Jim, Thiện Minh thật hoài nghi có phải tên này là biến thái không. Kiểm tra xong, Đường Đinh Chi đưa ra một yêu cầu cuối cùng, tôi muốn lấy một ít máu. Thiện Minh chừng y quát, cút. Phiêu bạt trên biển 12 ngày, qua 12 ngày khi sức chịu đựng của mọi người đã lên đến cực hạn, cuối cùng ao xa cũng đến. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Khi con tàu Viễn Dương kia tới gần họ, đừng nói hai người Myanmar, các thành viên của quân đoàn lính đánh thuê gần như phát khóc. Chết cũng không phải điều đáng sợ nhất là bị chết nghẹn khuất. Bọn họ thà chiến đấu với kẻ địch đến giọt máu cuối cùng chứ không hề muốn tươi sống đói chết, bệnh chết trên biển. Người đầu tiên đi từ trên bậc xuống là một người da trắng cường tráng cao tới 190cm, đeo kính râm, có một đầu tóc nâu dày đậm, tuổi đại khái trên dưới 40, cơ thịt nổi rõ từng khối. Quả thực là điển hình của con người trưởng thành từ khói lửa chiến tranh. Trong nháy mắt khi Tơn thấy hắn, vẻ thành thục biếng nhác trên mặt và giả tính lại biến thành sự ngượng ngùng kinh hỉ của thiếu nữ. Nàng hưng phấn chạy tới ôm lấy người kia. Ao Sa, cuối cùng ông cũng đến. Người vừa đến chính là Ao Sa, phó đoàn trưởng của quân đoàn lính đánh thuê Du Chuẩn, là một trong vài nguyên lão may mắn sống sót năm đó của Du Chuẩn, cũng là người anh em thân thiết nhất của Lâm Cường, cha nuôi của An và Thiện Minh. Năm đó khi cha nuôi của An và Thiện Minh chết đi, thân là phó đoàn trưởng Ao Sa vốn là người duy nhất có danh vọng đủ để tiếp nhận chức vụ đoàn trưởng, nhưng hắn lại kiên quyết không chịu. Mà lại đỡ đầu An năm đó mới chỉ là thằng nhóc loay choay đi lên. Nếu không có Ao Sa, vốn không có Du Chuẩn vẫn quy mô và tổ chức như bây giờ. Ao Sa sờ sờ mái tóc dài mềm mại của nàng, gọi to một tiếng, An đâu, Thiện đâu. Hai người quy củ đi từ máy bay ra, nhìn thoáng qua nhau, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. bọn họ cũng đều biết sắp bị mắng to rồi. Ao Sa tháo kính râm xuống, hung hăng chừng bọn họ một cái, sau đó ngẩng đầu bước vào cái máy bay hiện tại đã rách nát tung tóe. Tất cả các thành viên đều trông mong nhìn hắn. Đường Đinh Chi lui ở một góc, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Ao Sa không chớp. Phỏng đoán người này định làm gì với y, mà y nên lợi dụng thời gian kế tiếp như thế nào. Giáp Đớt vui cười nói, Ao Sa, chúng tôi đều đói bụng. Đôi mắt không đeo kính râm của Ao Sa cũng không biết có nhìn hắn hay không, lạnh lùng nói, cứ đói tiếp. Hắn tìm một vòng trong cabin, cuối cùng đứng trước một cái ghế dựa. Thẩm Trường Trạch ôm đầu lùi vào ghế, bị một người trong mắt nó cao lớn giống như người khổng lồ nhìn từ trên cao xuống. Tâm lý của nó bị áp lực, nó mếu máo, lén lút vươn tay tới chỗ Thiện Minh, dùng giọng nói cực nhỏ run rẩy kêu, ba ơi. Ao Sa túm nó lên, đưa ra trước mắt nhìn. Trên mặt Ao Sa có một vết sẹo dữ tợn, bổ vào chính giữa mi tâm, khuếch tán ra xung quanh như mang nhện, nhìn qua có vài phần dọa người. Đứa nhỏ bị khí thế làm cho người ta sợ hãi của Ao Sa trấn im, há miệng thở dốc không nói ra lời. Ao Sa hỏi, mấy tuổi? Nó run rẩy vươn năm ngón tay nho nhỏ. Ao Sa vặn vẹo cổ nhíu mày nhìn nó một lúc lâu, sau đó ném nó như ném bóng cao su cho Giáp Đớt, thu thập đồ đạc, lên thuyền. An cầm một cốc cà phê đậm đặc, vẻ mặt thả lỏng không ít. Ao Sa thì hai tay bắt trước ngực, dường như đang suy ngẫm cái gì. Thiện Minh thì lấy máy sấy thổi khô nòng súng bị nước vào của hắn. Ba người đàn ông cao lớn cùng ở trong căn phòng nhỏ hẹp, nhưng không ai mở miệng nói trước. Cuối cùng vẫn là Ao Sa mở miệng trước, lần này tổn thất bao nhiêu? An cân nhắc từ ngữ một chút, mặc dù có một phần lớn tiền không được thanh toán, nhưng là chúng tôi lấy được ở chỗ hắn không ít vũ khí và vàng bạc. Rất nhiều vũ khí đều là hàng cực tốt, mang ra chợ đen có thể bán không ít tiền. An tuy rằng đau thịt nhưng cũng không dám nói thật với Ao Sa. Ao Sa hít mắt nhìn bọn họ, được, không nói đến chuyện này, còn chuyện đứa nhỏ kia, ta muốn nghe một lời giải thích. An vừa muốn mở miệng, Ao Sa giành nói, ta không biết cậu đã nói gì với những người khác, nhưng đừng có lấy mấy cái như thế ra gạt ta sẽ đập cậu đó. An và Thiện Minh liếc nhau, An đạp Thiện Minh một đạp, chính cậu gây họa, tự nói đi. Thiện Minh bĩu môi, bây giờ không còn là anh trai nhân từ bác ái nữa à? An chừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục uống cà phê. Thiện Minh lau mồ hôi, quyết định nói thật. Ao Sa là một trong những người nuôi lớn họ, rất nhiều thứ đều là do Ao Sa dạy cho họ. Hắn thật sự là người bên mình, gạt hắn là không thông minh, cũng không cần thiết. Vì thế Thiện Minh liền nói 2 năm rõ 10. Ao Sa nghe xong thì trầm ngâm một lát, chuyện này không đơn giản. Không thể giao đứa nhỏ cho họ. An nói, còn cái thằng bất nam bất nữ như con gà ốm kia. Chạy đến đảo tiếp theo có người thì ném nó lại đấy. Thiện Minh nhíu mày nói, cứ như vậy. Chúng ta hẳn là mang y về Colombia. Có khi lại có biện pháp bắt y nói thật. Y biết rất nhiều. Ao Sa hung hăng đập bàn. Phẫn nộ quát, mày còn ngại gây họa chưa đủ sao? Ta đã sớm không đồng ý nhiệm vụ lần này của chúng mày. Không cần đi trêu chọc một quốc gia thần bí như Trung Quốc. Mày quên cha chúng mày đã chết như thế nào sao? Thiện Minh ngậm miệng, yên lặng ngồi trở lại ghế dựa, nhưng trong lòng vẫn không phục. Hắn thật sự rất muốn biết, vì sao chính phủ lại nhất quyết không buông Thẩm Trường Trạch. Đứa nhỏ thoạt nhìn chẳng khác gì đứa trẻ đáng yêu nũng nịu bình thường, trên người đến rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Theo lời Ao Sa, mấy ngày kế tiếp Đường Đinh Chi bị cách ly một mình. Vài ngày sau khi qua một đảo nhỏ, sau khi bỏ y lại thì tàu tiếp tục đi. Trong khoảng thời gian này Thiện Minh thậm chí không có cơ hội nói được với Đường Đinh Chi một câu nào. Nhưng hắn quên không được ánh mắt của Đường Đinh Chi nhìn Thẩm Trường Trạch trước khi rời tàu, là loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, khát khao vô hạn. 3 năm sau khoảng cách, tốc độ gió, tập trung mục tiêu đã tập trung, súng nổ đoàn. 3 zít đường kính 12.7mm mang đạn xuyên thép của súng trường tập kích bắn chúng vào khối thép chỉ lớn bằng nắm tay cách đó 350m. Thẩm Trường Trạch bỏ kính ngắm xuống, nhảy lên từ mặt đất, hưng phấn nói, ba, thế nào? Thiện Minh hừ lạnh một tiếng, cây súng này cho mi dùng thật con mẹ nó lãng phí. Tập bằng M14 đi. Thẩm Trường Trạch rầu môi, con bắn chúng. Mi bắn nó thành hai khối, một lớn một nhỏ. Ta muốn là bắn nát từ giữa tâm kia. Quá kém, đến tơn mi cũng không bằng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ tức giận đến đỏ bừng. Nếu đó là đầu người thì không phải sẽ vỡ thành hai nửa như thường sao? Mới 350m mà mi đã đắc ý như vậy. Quân An ở Afghanistan từng lưu lại tài liệu bắn được tới hơn 400m. 350m chỉ là tố chất cơ bản nhất của một tay súng bắn tỉa. Cứ như vậy mi làm sao có thể tạo ra sự khác biệt? Chênh lệch 1m đôi khi có thể quyết định thắng bại. Mi đắc ý cái rắm. Phụ trọng 40kg, chạy 20km. Đứa nhỏ nhếch miệng, cõng hòm đạn nặng 40kg, quay đầu đi chạy bộ. Thiện Minh nhìn bóng dáng đứa nhỏ, khóe miệng lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện. Đến khi mọi người sắp ăn cơm chiều, Thẩm Trường Trạch mới trở về. Quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi, tóc dính một mớ trên mặt. Nó đi vào nhà thì bỏ hòm đạn xuống, rót cho mình một chén nước, một ngụm uống hết.